Chương 290, từng người tự chiến, băng độn nhì ra. Hồ xì gạ kỷ kỷ sảm, ngươi là nói cái kia làng xương MUS cấp phản nhận nghe được cái tên này. Cả cả xì nhất thời sắc mặt đại biến, một cái ấy đạ giả cũng đã đủ khó đối phó, hiện tại lại tới một cái hồ xì gạ kỷ kỷ sảm, điều này làm cho hắn cảm giác gáp lực núi lớn. Nếu là hơn nữa cái kia mỏ mổ xì dạ bù dạ lời nói, nói cách khác, bọn họ nơi đây tổng cộng xuất hiện 3 cái thực lực không tầm thường siêu cấp phản nhẫn. Cả cả xì hiện tại hoảng sợ được ép tờ một cao y mỏ mổ xì dạ bù dạ cùng hồ xì gạ kỷ kỷ sảm giống nhau, đều là hiện dự nhẫn đao thất nhân chúng một trong, tuy là thực lực không kịp hồ xì gạ kỷ kỷ sảm, nhưng cũng là một cái cực kỳ nhân vật khó giải quyết, hơn nữa là đối phương vô thanh sát nhân thuật, có người nói đã tu luyện đến một loại trình độ cực kỳ đáng sợ. Ngược lại không phải là hắn sợ 3 người này. Dù sao thân là cổ nổ hạ thôn đệ nhất kỹ sư, người mang ngàn loại nhân thuật. Hắn tự tin, coi như đánh không lại, chạy trốn hẳn không phải là vấn đề gì. Nhưng là bây giờ bên cạnh hắn có 3 cái hạ nhẫn, còn có một cái hoàn toàn không có thực lực gì tạ dù nạ. Đối phương có thể nói thực lực cách xa, nếu quả thật đánh nhau, hậu quả có thể tưởng tượng được. Dì không ngờ tới dĩ nhiên gặp gỡ ở nơi này cửu vĩ, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Hổ xỉ gạ kỷ kỷ sảm thanh âm lại một lần nữa truyền tới. Cái gì? Cả cả xỉ nghe xong, sắc mặt lập tức lại trở nên càng thêm khó coi vài phần. Không xong, những người này chẳng lẽ là vì nạ rủ tổ tới? Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ bắt đi nạ rủ tổ. Cả cả xỉ cực kỳ tinh tường ủ rũ mà kỳ nạ rủ tổ đối với cổ nổ hạ thôn giá trị cửu vĩ, là cổ nổ hạ nhận thôn công cụ chiến tranh, nếu như bị người bắt đi lời nói, cái kia cổ nổ hạ liền không có bất kỳ có thể uy hiếp còn lại quốc gia lá bài tẩy thông linh chi thuật. Cũng liền ở cả cả xỉ miên man suy nghĩ thời điểm, viên thanh chức một bước đem địa ngục tam đầu lang hoán đi ra. Cả cả xỉ, ngươi bảo hộ tạ du nã bọn họ đi trước, nơi đây giao cho ta xử lý, đang nói rơi xuống đất. Địa ngục tam đầu lang liền trực tiếp vác tạ du nã 4 người hướng sóng quốc đảo nhỏ chạy tới. Không nhìn địa hình đặc tính khiến nó ở sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển như dẫm trên đất bằng. Nháy con mắt liền biến mất trong sương mù dày đặc. Ngươi cẩn thận một chút, có cơ hội lập tức thoát thân. Cả cả si cắn cắn răng nói. Hắn tuy là rất giống lưu lại hỗ trợ, nhưng lúc này bảo hộ nạ rủ tổ ly khai mới là trọng yếu nhất. Muốn chạy ra bù ra mục tiêu là tạ du nạ, lúc này nhìn thấy tạ du nạ muốn chạy, lập tức từ cầu lên xuống tới. Cùng lúc đó, muốn đi liệp sát cửu vĩ hổ xì gạ kỳ kỳ sảm cũng động thủ, 2 người đồng thời vũ động đại đao vào tới. Phong độn đại đột phá viên thanh mở miệng phun ra một ngụm cơn lốc. Sức gió cường đại đem 2 thân thể của con người mạnh mẽ đẩy ra. Mà chung quanh xương mù đặc cũng bởi vì khí lưu cuốn lên, xuất hiện tán loạn. Ánh mắt trở nên rõ ràng không ít. Cùng lúc đó, dạ bù dạ cùng hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thân ảnh, cũng theo sương mù đặc rút đi, dần dần hiển lộ ra. Tính danh, mỏ mổ xỉ dạ bù dạ nờ tờ cờ thế lực trận doanh, thủy quốc vụ ẩn nhận thôn phản nhận đẳng cấp, đỉnh phong thượng nhận 99 cấp khí huyết, 120 vạn kỹ năng, bộ phận phân thủy độn nhẫn thuật, vô thanh sát nhân thuật miêu tả, thủy quốc làng sương mù hiện dự nhẫn đao thất nhân chúng một trong, tên hiệu quỷ nhân, thiện trường thủy độn nhẫn thuật cùng ám sát thuật. Bên ngoài vô thanh sát nhân thuật tại nhận giới cũng rất có danh tiếng. Tính danh, hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nở tờ cờ. Thế lực trận doanh, thủy quốc vụ ẩn nhận thôn phản nhận đẳng cấp, ảnh cấp 128 cấp khí huyết, 380 vạn kỹ năng, đại bộ phận phân thủy độn nhận thuật, bộ phận thổ độn nhận thuật miêu tả, trước làng xương mù á bù phân đội trưởng, sở hữu đủ đã địch nổi vĩ thú trả cờ giả số lượng, tự xưng không đôi vĩ thú, sau lại bị ổ bị tổ lừa dối vào ạ Katsuki. Vẫn hiệu lực đến nay 2 cái này đều là thuộc về tạ hình gia hỏa. Nhất là cái kia hổ xì gạ kỳ kỳ sảm, lượng máu quả thực dày đến phát rồ. Viên thanh biết, cốt truyện tuyến bên trong nhân vật xuất hiện. Thực lực thường thường muốn so với những cái này hoang dại nì ra lợi hại không ít. Cộng thêm địa hình nơi này đối với tinh thông thủy độn nhân mà nói, hoàn toàn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đồng thời đối mặt 2 người, mặc dù là hắn cũng không dám thờ ơ, 2 mắt đều mở, trong nháy mắt tiến nhập kinh môn cha nở dê tha y 1 giây kế tiếp. Thân thể nhất thời hóa thành một đạo lôi đỉnh hồ quang điện xuống tới. Dạ bù dạ thực lực hơi yếu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. Lúc này cảm nhận được viên thanh bên ngoài cơ thể tản mát ra làm hắn sợ hãi trả cờ dạ phía sau, lập tức chìm vào ngoài khơi, giấu thân hình. Mà hồ xỉ gạ kỷ kỷ sảm ác hơn, hắn trực tiếp vào vương tiền vào đến cùng đại đao xả mệ hạ đạ dung hợp cha nở dê tha y toàn thuộc tính lại một lần nữa tăng lên trên diện rộng. Sau đó mượn lăn lộn hải vực, hướng viên thanh rất nhanh lao xuống đi. Nhanh như buôn lôi. 2 người nhất minh nhất ám, phối hợp cực kỳ xảo diệu. Không hổ là đều là vụ ẩn ra đời nhẫn đao thất nhân chúng. Cũng liền ở viên thanh cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm 2 người ngạnh hám thời điểm. Cả cả xỉ bên này cũng xuất hiện tình huống. Một cái có thể thi triển băng thuẫn huyết kế vụ ẩn ạ bù đột nhiên xuất hiện ngăn cản bọn họ. Ở rộng lớn mạnh mẽ hải vực bên trên, chỉ thấy từng mặt thấu xương hàn băng kính vô căn cứ ngưng hình ra, đám đông ngăn chặn ở tại bông tuyết lĩnh vực. Kéo lao mang ấu cả cạ xì lập tức lâm vào khổ chiến cốc.